Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 665, điện ảnh kỳ nghỉ hè hồ sơ. Nghỉ hè sắp qua hết, Đậu Đậu không làm xong nghỉ hè bài tập, sự tình rốt cục bại lộ. Để Tiểu Viên Mụ Mụ biết được, vì lẽ đó liên tiếp mấy ngày bị cầm tù ở nhà. Đàng hoàng làm bài tập, quậy gần 2 tháng, cũng là thời điểm kiềm chế lại. Cái này dẫn đến mấy ngày nay bé thỏ con tỉ tỉ lớn nhất niềm vui thú liền là gọi điện thoại. Cho Lý Tưởng gọi điện thoại, cho Tiểu Di gọi điện thoại, cho Mỹ Tuệ tỉ tỉ gọi điện thoại, thậm chí cho Ali gọi điện thoại. Nấu điện thoại cháo đây là nàng duy trì cùng liên lạc với bên ngoài duy nhất phương thức nha. Lý Tưởng hoa một ngày thời gian, đem trù hoạch phương án sửa lại một lần, lại mời nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành càng tỉ mỉ mở ra phân giải. Muốn làm một hồ sơ tiết mục, nơi nào có như vậy dễ dàng. Hạch tâm bán điểm có, hiện tại tựa như kịch bản phim đồng dạng, muốn làm thành phần ống kính. Ước định tiết mục tiềm ẩn chịu chúng cùng tiềm ẩn giá trị. Lý Đản những ngày này cơ bản thường trú tại studio, cùng mời tới nhân sĩ chuyên nghiệp bọn họ không biết ngày đêm họp thảo luận. Gia hỏa này lỏng lẻo một cái nghỉ hè, hiện tại rốt cục độ cao vận chuyển lại, có chút người trẻ tuổi nên có dáng vẻ. Lúc này, hướng tới sinh hoạt mới nhất một kỳ chuyên gia, gây nên rất lớn tiếng vọng. Kỳ này là tiểu thịt tươi, Lư Mông tham gia lần kia. Lư Mông tại tiết mục bên trong, chọn 3 lấy 4. Đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, cùng với hắn cái kia khuyết thiếu EQ nói chuyện, đều để khán giả rất là nhả rãnh. Làm sao cảm giác Lư Mông bị cưỡng ép giảm trí, ngôn hành cử chỉ rất yếu trí. Lư Mông cảm thấy mình là ai? Ca ca đều xuống hồ nước đào củ sen, hắn vẫn đứng ở bên bờ không động chút nào. Từ đâu tới hư dễ như vậy tiểu nữ nhân? Lư Mông cảm thấy mình xấu hổ không? Nhân ra ca ca bận bịu cả ngày, cái bụng khẳng định sớm đói bụng. Cái này vừa mới chuẩn bị ăn cơm, liền bị yêu cầu hát cho mọi người trợ hứng. Thật nàng meo muốn mắng người. Lư Mông so ca ca phải lớn mấy tuổi, nhưng nhìn hắn mới là tiểu hài tử. Trước kia vẫn cảm thấy Lư Mông nhan giá trị không sai, bây giờ nhìn hắn cùng ca ca đứng cùng một chỗ mới biết được không có so sánh liền không có tổn thương. Lư Mông là trung tính đẹp, ưa thích người ưa thích, không thích chán ghét vô cùng. Ca ca khác biệt, ca ca là thanh tú, nhiều khi khí khái hào hùng bừng bừng, nữ hài tử ưa thích, nam sinh cũng rất ghen tị. Đúng vậy a, nhìn kỳ này tiết mục, ta cảm thấy Thư Thất Thất cùng ca ca đến diễn Thượng Hải Thành Lũy thích hợp hơn. Bọn hắn thật rất phối hợp. Trên lầu nói không có khả năng, ta nhớ được Lý Tưởng nói qua, hắn không biết diễn kịch, hiện nay không có kế hoạch tham dự điện ảnh quay chụp. Ngay cả mình đầu tư Dying to Survive, hắn đều không có gia nhập. Làm sao lại đi đập Thượng Hải Thành Lũy? Ta nhìn Lục Hoa đối Lư Mông cũng rất bất đắc dĩ. Ta một người đi đường phấn đều đối Lư Mông bất đắc dĩ. Quá dễ hỏng, này chỗ nào là nam sinh, so làm hư tiểu nữ nhân còn khó hơn hầu hạ. Nghe hắn nói chính là tiếng người sao? Cái gì đạo diễn một hồ kết hắn liền lấy ra điện thoại xem bóng thi đấu. Còn nói người đại diện mua cho hắn Lão Nhân Cùng Biển, nhưng hắn không có thời gian xem, bởi vì trừ quay phim còn phải xem bóng. Cái này sợ không phải cái thiểu năng đi. Internet bên trên đối Lư Mông nhả rãnh, quý vi tráng quan. Đồng thời từ người cùng điện ảnh thảo luận lên Lư Mông cùng Thư Thất Thất quay chụp điện ảnh Thượng Hải Thành Lũy. Liền Lư Mông loại biểu hiện này, rất khó tưởng tượng lấy hắn làm nhân vật chính Thượng Hải Thành Lũy có thể đẹp cỡ nào. Chọn 3 lấy 4, hồ nước cũng không nguyện ý xuống, sợ làm bẩn kiểu tóc. Như thế yêu quý lông vũ, đối với hắn quay chụp điện ảnh không dám ôm hy vọng quá lớn. làm không tốt có chút công việc bẩn, thỉu mệt nhọc tìm thế thân, nhàn hạ đều xem bóng thi đấu đi, làm sao có thời giờ lưng lời kịch, nói không chừng liền là đọc ABC. Vừa vặn Kaka đầu tư cùng cải biên Dying to Survive cũng phải lên chiếu, hai bộ phim đụng nhau, nhìn xem một bộ nào càng tốt hơn. Dạng này so sánh lời nói, Dying to Survive càng ăn thiệt thòi. Đây là một bộ tiểu chúng phim văn nghệ, Thượng Hải thành lũy, danh xưng khoa huyễn mảng lớn, Báp Giang, hai bộ điện ảnh không thể so sánh. Hiện tại đứng hàng phiến đã ra tới, Thượng Hải thành lũy, đứng hàng phiến đạt đến 50%, mà Dying to Survive chỉ có 20%. Khởi điểm liền không giống, không cách nào so sánh, nhưng ta càng muốn nhìn hơn Dying to Survive. Lý tưởng hát khúc chủ đề, chỉ cần bình thường, rất đả động nhân tâm. Quá buồn, đối tuổi trẻ đến nói không lấy vui. Đừng cho ca ca áp lực quá lớn, vì Tào Gia Khải, ta làm sao đều muốn đi xem. Đúng nga, vì Tào Gia Khải, thảo luận theo đánh giá Lư Mông dần dần diễn biến đến bình luận hắn vai chính điện ảnh, Thượng Hải thành lũy, đồng tiến một bước đem ra cùng Hồ Sơ Kỳ chiếu lên, Dying to Survive, làm so sánh. Nghỉ hè đã tới kết thúc rồi. Điện ảnh nghỉ hè Hoàng Kim Hồ Sơ Kỳ cũng chỉ còn lại cái đuôi. Ở thời điểm này, Dying to Survive cùng Thượng Hải thành lũy là thụ nhất mong đợi hai bộ tác phẩm. Xem như là năm nay kỳ nghỉ hè hồ sơ vẽ lên dấu chấm tròn. Năm nay mùa hè, nóng bỏng nhất một bộ phim là Trong Lưới Người. Đây là một bộ Internet thương nghiệp phạm tội phim kinh dị. Phòng bán vé vượt qua 8 ức, ép thẳng tới hiềm nghi điện ảnh Ngư Vương, vượt qua ở trong tầm tay. Bất quá, cái này cũng không thể nói bộ phim này so Ngư Vương tốt. Cân nhắc đến bây giờ tiền tệ lạm phát, trên thực tế so sánh phòng bán vé không có ý nghĩa. Đây chẳng qua là phát phiến phương là một cái mánh lới mà thôi. Chân chính có thể khách quan so sánh chính là xem ảnh nhân số. Hiện tại, Trong Lưới Người, xem ảnh nhân số vừa qua khỏi 2.000 vạn lượt người. Mà Ngư Vương xem ảnh nhân số vượt qua 3.200 lượt người. Căn bản là không có cách siêu việt. Năm ngoái mùa hè, Ngô Tuyết Phi vai chính huyền nghi điện ảnh Vạn Vật Lặng Im như mê tại xem ảnh nhân số bên trên. Vượt qua Ngư Vương, đưa thân hoa hạ huyền nghi điện ảnh lịch sử vị thứ ba. Bây giờ, Trong Lưới Người muốn phục chế cái này một thành liền, nhưng đã không có hy vọng. Mặc dù như thế, Trong Lưới Người vẫn là cái này mùa hè đại nhiệt điện ảnh. Căn cứ dự đoán, 8 ức phòng bán vé không phải cực hạn, hẳn là cuối cùng có thể đột phá 10 ức nguyên, mà nó chi phí chỉ có 2 ức. Bất quá, cái này còn không phải đầu nhập cùng thu nhập so cao nhất điện ảnh. Cái này mùa hè hiện nay kiếm nhiều nhất điện ảnh là Lý Bình Vân vai chính, Kỳ Niên Ngẫu Nguyệt. Bộ phim này đầu tư chỉ có 8.000 vạn, nhưng là phòng bán vé cao tới 5 ức. Bởi vì lý tưởng một bài, về sau, mà thanh danh lên cao, Kỳ Niên Ngẫu Nguyệt đã kiếm nhiều nhất điện ảnh, cũng là cái này mùa hè cho tới bây giờ danh tiếng tốt nhất điện ảnh. Cho điểm vượt qua phòng bán vé cao hơn nó, Trong Lưới Người đạt tới 8.2 điểm, mà cái sau chỉ có 7.5 điểm. Kỳ Niên Ngẫu Nguyệt mới là năm nay lớn nhất hắc mã. Nói lời này còn sớm một chút, kỳ nghỉ hè hồ sơ mặc dù sắp kết thúc, nhưng là bị phổ biến xem trọng Thượng Hải thành lũy còn không có chiếu lên. Hà Hạo toàn hợp tác với lý tưởng Dying to Survive đồng dạng không thể coi thường. Ta có loại dự cảm, năm nay cái này kỳ nghỉ hè hồ sơ khả năng trình diễn sau cùng điên cuồng. Có nổi danh nhà phê bình điện ảnh không có vội vã cho cái này kỳ nghỉ hè hồ sơ làm tổng kết, mà là cho là nên nhìn một chút cuối cùng chiếu lên hai bộ điện ảnh. Lý tưởng trong phòng làm việc, trạng vạng tối, Lý Đản rốt cục mở xong hội, đi vào Lý Tưởng văn phòng nói, "Tiểu Tưởng, ngươi nói chúng ta kỳ thứ nhất mời Lư Mông đến thế nào?" Lý Tưởng kinh ngạc nhìn về phía hắn, tức giận nói, "Ngươi nếu có thể mời được, ta không có ý kiến." Lý Đản cười nói, nhìn mới nhất một kỳ hướng tới sinh hoạt, ta thật cảm thấy giống cái này Lư Mông nên tới tham gia Thảo Nê Mã đại hội. Đến lúc đó ta vấn đề thứ nhất chính là, Mông ca, ngươi có phải hay không đầu óc thiếu sợi dây, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.